Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, không nghề nghiệp diễn viên. Ngày 22 tháng 5, Sina trực tiếp phòng, từ mùa giải tiếp theo bắt đầu. Chiêm Tuấn cùng Trương Lộ bắt đầu hợp tác tại Sina giải thích Champions League tranh tài. Đây là một lần thí nghiệm. Inter Milan đã cầm xuống quốc nội song quan, liền đợi đến cầm tới cúp C1 hoàn thành tam quan vương sự nghiệp to lớn. Chiêm Tuấn ngữ tốc cực, nhanh nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, tiết tấu rõ ràng. Mà Barcelona vậy tại thi đấu vòng tròn bên trong một vòng cuối cùng thành công bảo vệ vương miện. Đáng tiếc cắp nhà vua tại vòng bán kết bị Atletico Madrid đào thải bị loại. Bất quá ở cái này sân bóng, Barcelona có thể sẽ càng có động lực. Cái này trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết tổ chức hơn là Real Madrid Bernabeu sân bóng, không hề nghi ngờ, ở chỗ này trèo lên đỉnh châu Âu sẽ để Barca người càng thêm hưng phấn. Cùng Chiêm Tuấn vừa lúc tương phản, Trương Lộ từ trước đến nay nói chuyện kéo dài hơn nữa, đọc nhấn rõ từng chữ mập mờ không rõ. Tăng thêm theo thói quen, ha ha, Mourinho cùng Barcelona ở giữa ân oán tình cừu đã không cần chúng ta lại thuật lại. Bất quá hắn cùng Guardiola còn là lần đầu tiên chạm mặt. Nhưng bọn hắn từng tại Nou Camp kề vai chiến đấu. Mặc dù một cái là đội bóng đội trưởng, một cái khác là huấn luyện viên. Chiêm Tuấn cười lấy tiếp lời. Từ trên chức vị tới nói, Mourinho năm đó là phiên dịch. Nhưng từ chức năng tới nói hẳn là Robson trợ thủ, miễn cưỡng xem như trợ lý huấn luyện viên. Đây là Best. Chiêm Tuấn mở to hai mắt nhìn, Best xuất hiện ở trên khán đài, mà lại là tại Barcelona fan hâm mộ bên trong, mà lại là nhất tới gần Barcelona huấn luyện viên chỗ vị trí. Trương Lộ ha ha cười nói, nghe nói hắn cùng Barca mấy cái cầu thủ tư nhân quan hệ phi thường tốt. Hẳn là tìm bằng hữu muốn phiếu. Có khả năng, châu Âu truyền thông, chủ yếu là thêm Catalonia truyền thông, xưng hô Best vì nửa cái mỏ đá hài tử. Ý là Best là có La Masia thanh huấn huyết thống. Chiêm Tuấn đối châu Âu truyền thông tư liệu siêu. Tập công việc là khác sướng ngôn viên khó mà so sánh. Bất quá dù cho ngồi tại Barcelona fan hâm mộ trận doanh bên trong, Best vẫn là mặc vào xanh trắng hai màu quần áo. Mặc dù không phải san cơ 04 quần áo chơi bóng, Chiêm Tuấn hưng phấn nói, liên quan tới Best chuyển nhượng Barcelona nghe đồn một mực không có tiêu tán. Barca fan hâm mộ vẫn cho rằng Fabregas cùng Best tương lai tiếp nhận Xavi, Iniesta người chọn lựa thích hợp nhất. Lập tức liền muốn bắt đầu Nam Phi World Cup, ta sẽ tại ESPN tiến hành tiếng Trung giải thích. Đến lúc đó có khả năng cùng Best hợp tác. Chiêm Tuấn đột nhiên bảo ra rồi cái tin tức, Best xuất hiện tại ống kính bên trong chỉnh 10 giây đồng hồ. Thời khắc cuối cùng, hắn cười lấy đem bên người một đầu tóc vàng tiểu cô nương ôm vào ngực bên trong. Nhìn qua rất là thân mật. Chiêm Tuấn ngẩn người, hắn siêu tập tư liệu năng lực mạnh hơn vậy không có khả năng biết rõ cô gái này là ai. Trương Lộ ha ha hai tiếng đem chủ đề rời đi, nhưng trước máy vi tính fan hâm mộ bóng đá nhau nhau bắt đầu suy đoán. Tiểu nữ hài kia mặc dù vóc dáng không thấp, khuôn mặt tinh trí, nhưng rõ ràng không thành nam. Không cần đến, chào hỏi, Bess lung lay đầu, đừng đi quấy rầy bọn họ. Hai đội bóng vừa mới đến Bernabeu sân bóng thời điểm, Best tại Patrick chỉ huy xuống tiến vào khu làm việc vực. Hướng người quen nhóm chào hỏi cố lên. Barcelona cái này không cần nhiều lời. Đại bộ phận đều là người quen. Quan hệ đều không tệ. Chỉ có Bowden vẫn như cũ cùng hắn nhìn không hợp nhãn. Mà Inter Milan bên này Best cùng Zanetti, Motta một mực có liên hệ. Trận đấu này đối Motta cùng Eto có ý nghĩa đặc biệt. Cái trước là La Masia thanh huấn xuất thân, cái sau trước trận đấu mùa giải tại Barcelona cầm tới tam quan vương. Đồng thời tại trận chung kết bên trong mở tỷ số, Best Day là lần thứ hai ngồi trên khán đài quan sát Barcelona tranh tài. Messi vẫn như cũ là đánh giả lập trung phong. Hai cánh là Iniesta cùng Pedro. Giữa trận bắt đầu dùng Keita hạn chế Inter Milan khả năng phản kích. Từ xưa chính là trận chung kết vô danh cục. Trận đấu này cũng không ngoại lệ. Chớ nói chi là nó bên trong một phe là bầy xe buýt cùng phòng thủ phản công nổi tiếng Mourinho. Hiệp một tranh tài bình thản không có gì lạ. Nửa chặng sau Inter Milan vừa mở màn liền lấy được vào bóng. Schneider sau trận truyền xa. Pandev cánh trái nghiêng truyền. Diego Milito tại cấm khu tuyến trên cầm banh lắc mở rồi đệ đệ của hắn càng so với Milito chiếu. Nghiêng phá cửa. Barcelona fan hâm mộ bóng đá tinh thần chán nản, nhưng Best tinh thần phấn chấn. Hắn dự cảm đến, có cơ hội nhìn thấy cái kia đặc sắc một màn. Thứ 78 phút đồng hồ, Busquets cắt bóng Mota, cái sau lập tức phản đoạt. Cùng kiếp trước đồng dạng, Mota tay đụng phải Busquets mặt. Đích, trọng tài chính hoàn toàn chính xác thổi phạt phạm quy. Móc ra tấm thứ hai thẻ vàng đem Mota khu trục ra sân. Barcelona fan hâm mộ bóng đá chăm miệng một lời chỉ trích Mota phạm quy. Mà Best cầm lên chuẩn bị xong kính viễn vọng. Ha ha ha ha, Best nhịn không được ôm bụng một trận cuồng tiếu. Busquets ra hỏa này thật đúng là cùng kiếp trước đồng dạng mở to mắt vụng trộm từ giữa kẽ tay nhìn. Ra phía ngoài, ăn ngay nói thật. Busquets hành vi không tính là nhiều ác liệt. Mota đưa tay đánh vào đối thủ trên mặt lĩnh trương thẻ vàng cũng không tính được oan. Nhưng Busquets lần này mở mắt liếc trộm để tính chất xảy ra rồi bản chất biến hóa. Một thế anh danh tận tang a. Hắn sẽ không nghĩ tới. Động tác này lực ảnh hưởng đem nương theo hắn toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống. Kỳ thật Mota hạ tràng đối Barcelona không phải chuyện tốt. 10 người ứng chiến Inter Milan toàn tuyến thu về bầy xe buýt hoàn toàn từ bỏ tiến công. Cuối cùng kiên trì tới cùng đánh bại Barcelona. Mourinho lấy được hắn tòa thứ hai vô địch Champions League. Đồng thời đoạt được tam quan vương. Xem hết tranh tài Best không tiếp tục cùng các bằng hữu gặp mặt. Cho Piqué, Busquets. Messi phát an ủi tin nhắn, cho Mota phát chúc mừng tin nhắn, về sau Best mang theo Kristen về rồi lội nước, không tiếp nhận phỏng vấn. Best lung lay đầu lại một lần cự tuyệt Tôn Phỉ yêu cầu. Người vậy đừng cho ta an bài những cái kia xã giao. Đây là ngươi công việc. Kristen thư thư phục phục nằm ở trên thảm, tựa ở nhị cáp trên người, áo dài. Dù sao ngươi là tỷ tỷ của hắn, hoàn toàn có thể toàn quyền đại biểu nha, liền để Best theo giúp ta đi. Tôn Phỉ gật gật đầu, nhưng nghĩ đến mình tới chỗ chạy, mà đệ đệ lại tại tán gái. Best, Sina Bóc đã sớm khai thông rồi, ngươi viết một viết, đem đi Nam Phi giải thích World Cup sự tình công bố. Ngày đó Champions League trận chung kết trên Chiêm Tuấn đều nói lỡ miệng. Trên mạng khắp nơi cũng đang thảo luận chuyện này. Ngày thứ hai, một phần Best khổ tư minh tưởng văn chương mới mẻ xuất hiện. Vì có thể viết bước phát triển mới ý, vì cho Busquets rửa sạch, Best thật phí hết không ít tâm tư. Hiện đại bóng đá không chỉ là phong trào thể dục thể thao, càng trở thành rồi mọi người thường ngày giải trí bên trong một bộ phận. Nó bản chất cùng kịch truyền hình, phim không có bản chất phân biệt, chỉ cần leo lên màn hình, liền nhất định có biểu diễn, tựa như cho tới bây giờ không tồn tại đúng nghĩa phim phóng sự đồng dạng. Mà trên sân bóng biểu diễn có các loại hàm nghĩa, tỉ như chỉ huy chiến thuật trên ý nghĩa dương đông kích tây, tỉ như Van Gaal giận nhảy cầu cho trọng tài làm áp lực, lại tỉ như bị phạm quy thời điểm hơi chút khoa trương. Đây là bóng đá quy tắc chỗ không cách nào bao trùm địa phương. Cũng liền là tục ngữ bên trong khu vực. Từ góc độ này đi lên nói, Busquets che mặt ngã xuống đất. Mota bị đưa ra thẻ vàng. Cái này xử phạt là có tranh cãi, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại tại tranh luận phương diện. Ta nói cho đúng là, hoặc là liền đừng diễn, hoặc là liền muốn diễn đến cùng. Sergio Busquets biểu diễn đơn giản chính là làm bẩn rồi diễn viên cái nghề nghiệp này. Vô cùng không nghề nghiệp. Tựa như chính tại trên đài diễn ra sân khấu kịch diễn viên còn không có chào cảm ơn. Thế mà đi quan sát dưới đài người xem phản ứng. Quay đầu đi xem một chút đạo diễn trên mặt biểu lộ đồng dạng. Dù sao Busquets sẽ không biết rõ. Châu Âu truyền thông cũng sẽ không đăng lại. Best dứt khoát mù tức tám viết linh tinh. Cuối cùng, ta cùng Chiêm Tuấn lão sư đem bay hướng Nam Phi. Tại ESPN tiếng Trung nhiều lần nói vì mọi người giải thích mấy trận thi đấu. Mời mọi người lưu ý. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.